mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Chương 518 phân công, ba người hơi làm nghỉ ngơi, bổ sung đồ ăn khi, Tố Tân đem sự tình trải qua giản lược nói một chút. Sau đó cùng nhau lái xe phản hồi thành phố S, hồi trình không có tới khi như vậy cấp, ba người đi đi dừng dừng. 4 ngày sau mới trở lại thập lý Hermione vừa đến, liền nhìn đến đường tắt khẩu đứng một đám người, biểu tình thập phần nôn nóng, nhìn đến Tố Tân ba người, vội vàng vây quanh lại đây, xin hỏi các ngươi chính là Linh Linh trinh thám xã người đi. Thạch Phong đáp, đúng vậy, nếu các ngươi có chuyện ủy thác chúng ta nói, thỉnh hẹn trước. Sau đó chúng ta suy xét sau lại thương lượng gặp mặt thời gian, thực hiển nhiên những người này vẫn luôn thủ tại chỗ này, như thế nào như vậy rời đi, vì thế nhất chỉ yêu cầu hiện tại liền trao đổi, đến nỗi tiền sự tình, hảo thuyết, có tiền tự nhiên liền hảo thuyết. Thạch Phong thấy đại gia thái độ đều thập phần thành khẩn, cũng không hảo từ chối, khiến cho những người này trước giao nộp tiền đặt cọc. Lại đến trao đổi án tử tình huống, sau đó lại quyết định tiếp không tiếp cùng với khi nào ra nhiệm vụ từ từ. Thạch Phong ở cùng những người này chu toàn khi, bên kia mặc ly che chở Tố Tân lướt qua đám người. Tiến vào trong viện, rốt cuộc những người này nhiều, chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này, như thế nào đều sẽ bị lôi kéo nói một đống lớn. Tố Tân thật là có chút mệt mỏi. Trở lại chính mình phòng phải hào hào rửa mặt một phen, lại uống lên 2 ly canh sâm, bổ sung năng lượng. Thạch Phong cùng Mạc Ly đã đem những người đó nhận được tiền viện phòng tiếp khách, đang ở nhất nhất làm ký lục. Tố Tân hơi làm nghỉ tạm, bổn tính toán đem Linh Nhiên trong không gian thu quát đồ vật sửa sang lại một chút. Bất quá nhìn đến Thạch Phong cùng Mạc Ly 2 người bị những người đó vây quanh bận tối mày tối mặt, chính mình thân là lão đại cũng không hào lúc này dùng mánh lới. Vì thế cũng tiến đến giúp đỡ sửa sang lại, ký lục, đến nỗi trong không gian đồ vật, đều là từ kia tòa sơn cốc nuôi dưỡng tà ám căn cứ trung thu lược tới. Trừ bỏ một bộ phận linh thạch cùng các loại khoáng thạch tài liệu, tuyệt đại bộ phận là tà ám trên người cởi ra ra cùng răng nanh chờ vật. Nàng hiện tại cơ bản không dùng được. Chỉ là tính toán sửa sang lại ra tới chờ về sau có cơ hội đến quỷ thị đổi chính mình càng cần nữa. Đồ vật, 2 cái giờ sau, 3 người rốt cuộc đem sở hữu vấn đề đều ký lục xuống dưới. Đem mọi người đều tiễn đi sau, bắt đầu tinh tế thương lượng lên, tổng cộng 5 kiện án tử, trong đó 4 kiện đều là cùng gặp quỷ có quan hệ. Chỉ có 1 kiện không giống người thường. Căn cứ tiến đến người ủy thác miêu tả, người bệnh là bởi vì đến bên ngoài chỗ nào đó du lịch một vòng. Sau khi trở về tiện tay cánh tay bắt đầu thối giữa chảy mù. Thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, bọn họ hoài nghi là đụng tới không sạch sẽ đồ vật. Cho nên tới tìm Linh Linh trinh thám xã, 3 người chưa hôm đó liền đem nhiệm vụ tiến hành phân công. Thạch Phong cùng Mạc Ly tạm thời theo dõi 2 kiện gặp quỷ án tử. Tố Tân tác đi xem kia khởi thân thể thối giữa chảy mù bệnh hoạn. Tố Tân ẩn ẩn cảm thấy thân thể vô duyên vô cớ thối giữa cùng chính mình vừa mới bài trừ tà ám chi. Lực có quan hệ, chính mình trong không gian vừa lúc thu một ít tài liệu. Có lẽ có thể dùng tới. Hiện tại 3 người đều có chính mình xe, trang thượng hướng dẫn. Đi ra ngoài phi thường phương tiện, cái gọi là mưu định rồi sau đó động, ở chính thức đi trước người ủy thác trong nhà phía trước. Tố Tân vẫn là làm một ít công khóa, từ vệ nham bọn họ hậu trường hệ thống đăng nhập, tra tìm cái này án tử người ủy thác tư liệu, đương nhìn đến một cái Đoan Mộc Thanh 3 chữ khi, nàng trong óc hoảng hốt một chút, ngô, tên này rất quen thuộc nha, giống như ở địa phương nào nghe được quá. Nga, đúng rồi, còn không phải là lần trước gặp được kia chi cả lơ phất phơ lửa hữu đoàn Bạch Dĩnh giảng tố. Nàng bàng thượng cái kia người giàu có đã kêu Đoan Mộc Thanh sao? Thế nhưng cùng Bạch Dĩnh nhắc lên quan hệ, chẳng lẽ này trong đó có cái gì nội tình? Ngày hôm sau buổi sáng, Tố Tân mới đánh xe đi tới vụ án này. Người ủy thác trong nhà là ngoại ưu tiếp hợp khu một khu nhà xa hoa trong tiểu khu. Một cái trung niên nam tử tự xưng là người ủy thác quản gia Từ Thịnh tiến đến nghênh đón. Từ Thịnh đem Tố Tân mang tiến khu biệt thự, chỉ dẫn đình hảo xe, sau đó đi hướng một đống trang hoàng xa hoa biệt thự. Thế nhưng đem bệnh hoạn ấn trí ở tầng hầm ngầm, Tố Bạch giữa phòng lẻ loi mà phóng một trương giường bệnh một người. Một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân nằm ở mặt trên. Hôn mê bất tỉnh, Tố Tân ấn đường nhíu lại, nghiêng đầu hỏi quản gia, các ngươi đây là có ý tứ gì? Không sai, vừa rồi Tố Tân một bước vào này gian tầng hầm ngầm liền nhận ra tới. Trên giường nữ nhân đúng là lần trước xuyên qua kẹp cốc gặp được nữ nhân kia. Bạch Dĩnh, nhà ta tiên sinh nói, chỉ cần ngươi có thể trị hảo nàng. Bao nhiêu tiền đều được. Từ Thịnh nhìn trước mặt cái này tiểu cô nương, trong lòng tràn ngập khinh miệt, cho nên ngôn ngữ biểu tình cũng không chút nào che giấu hắn thân là thượng tầng nhân gia chó săn. Kiêu căng, ngoại giới nghe đồn Linh Linh trinh thám xã người như thế nào thần kỳ lợi hại. Không nghĩ tới lần này vừa thấy, lại là cái nhiều nhất 20 xuất đầu tiểu cô nương. Xem kia kiều nộn nộn làn da. Như thế nào cũng không giống một cái cỡ nào nhân vật lợi hại. À, bao nhiêu tiền đều được. Tố Tân nhàn nhạt hỏi lại một câu. Từ Thịnh cằm khẽ nhếch, rất là cao ngạo, dùng một loại xem ngươi công phu sư tử ngoạm lại có thể muốn rất cao giá cả bộ dáng nhìn Tố Tân. Đúng là, nhà ta tiên sinh nói, chỉ cần giá trị là được. Tố Tân hừ nhẹ một tiếng, không hề cùng quản gia nói nhảm nhiều. Tố Tân nhớ rõ chính mình đã trị hết Bạch Dĩnh chân. Như thế nào hiện tại lại nằm ở trên giường hôn mê không tỉnh. Đi vào Bạch Dĩnh trước giường bệnh, ở trên tay bám vào một tầng linh lực, bắt đầu cấp đối phương làm cẩn thận kiểm tra. Kiểm tra xong sau, Tố Tân trong lòng khe khẽ thở dài. Bạch Dĩnh hiện tại bộ dáng cùng lúc trước Tiểu Huy cùng Chí Tường bệnh trạng không có sai biệt. Mà này hai người là bởi vì tiếp xúc vụ ấn mới bị cảm nhiễm ấn, nói cách khác có người cố ý làm Bạch Dĩnh cảm nhiễm thượng vụ ấn, sau đó thỉnh chính mình tiến đến. Chẳng lẽ là muốn dùng loại này vu hồi phương pháp bộ ra giải dược không thành? Tư cập này, Tố Tân khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên, lộ ra khinh miệt ý cười, xoay người, đối Từ Thịnh nói, hiện tại ta đã có giải cứu phương pháp. Có phải hay không nên thỉnh ngươi ra tiên sinh ra tới nói chuyện giá cả? Từ Thịnh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trực tiếp đáp, bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp cùng ta nói là được. Nhà ta tiên sinh nói, ngươi khai rất cao giá cả, hắn đều nhận. Tố Tân, à, đúng không, 20 vạn, một tay tiền, một tay cấp dược. Từ Thịnh hơi hơi sửng sốt một chút. Rốt cuộc bọn họ lúc trước cũng là đối Linh Linh trinh thám xã đã làm công khóa. Đã từng có người cấp ra mấy trăm vạn giá cao. Con tưởng rằng nữ nhân này nhìn ra trong đó manh mối. Sẽ đến cái công phu sư tử ngoạm, xảo trá bọn họ mấy trăm vạn đâu. Lại không nghĩ rằng chỉ nói 20 vạn, so với bọn hắn mong muốn giá cả thấp, nhưng là tương đối với người thường mà nói. Này 20 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Từ Thịnh khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Một bộ ta liền nhìn thấu ngươi là cái gia đình bình dân cũng không dám muốn nhiều thái quá bộ dáng. Sau đó tùy tay từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu ném cấp Tố Tân. Cấp, cầm đi đi, nhà ta tiên sinh nói. Nhiều, coi như cho ngươi tiền bâu ơ, Tố Tân xem cũng chưa xem một cái. Cùng không có khả năng đi tiếp, tùy ý kia tờ giấy phiến khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Đối với nàng tới nói, chỉ là ra một chuyến nhiệm vụ mà thôi. Trên thực tế chỉ cần không phải một cái giết người không chớp mắt ác ma. Nàng cũng không muốn đi nhiều hơn để ý tới, nhưng là nguyên tắc lại không thể biến. Đó chính là lẫn nhau tôn trọng, có cái dạng nào nô tài sẽ có cái gì đó dạng chủ tử. Hết chương.